Chương 199, Cô đảo. Nhất thời, một tiếng kinh thiên động địa gào thét, từ vu hải chính giữa truyền tới, cơ hồ tất cả mọi người đều thấy, huyết vũ chính giữa, một viên to lớn đầu đột nhiên ngẩng lên, kia một tiếng gào thét chính giữa, mãn hàm đến chỗ đau cùng phẫn nộ, dài đến vạn trượng thân thể khoái động, toàn bộ vu hải đều giống như bị lật quay lại như thế, chẳng qua là, còn không đợi vu lân phản kích, vọng hải thành trên đầu lơ lửng đến đạo kiếm quang kia, lại đột nhiên tăng vọt, tức khắc giữa liền ngang dọc ngàn trượng. Vô cùng sát cơ ngưng tụ, muốn hủy diệt hết thảy, bốn phía nhiệt độ càng là đột nhiên một thăng, sóng thần mang đến khí lạnh, cơ hồ là trong nháy mắt bị đuổi tản ra hết sạch, vọng hải thành trong vòng trăm dặm, cuối cùng nhiệt để cho nhân hít thở không thông, đi theo, đã nhìn thấy một đạo dài đến ngàn trượng kiếm quang đỏ ngầu, đột nhiên nở rộ, liếc nhìn lại, chói mắt phải nhường nhân không khỏi trở nên hoa mắt, này chém xuống một kiếm lúc, thật là giống như lưu tinh trụy lạc một dạng vô cùng quang, vô cùng lượng, thiên trọng sát cơ vạn chủng huyền ảo. Vào giờ khắc này tất cả đều hóa vào một kiếm này chính giữa, kinh thần đại trận tứ đại thủ hộ chính giữa, thái huyền chung chủ thủ, thuần dương kiếm khí chủ công, thuần dương kiếm khí nhất kích chi hạ, chính là kim đan tông sư cũng khó trong khi phong, năm đó ly sơn kiếm phái vị kia thuần dương chân nhân, một người một kiếm, liền cản trở quỷ triều 7 ngày 7 đêm, đây là vọng hải thành mọi người đều biết truyền, theo, năm đó tam đại môn phái bày kinh thần đại trận thời điểm, thuần dương chân nhân đã là người bị thương nặng sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng ở di lưu chi tế thiêu đốt tự thân pháp tướng, chém ra kinh thiên nhất kiếm. Sau khi, một kiếm này liền treo ở vọng hải thành đầu tường, bảo vệ vọng hải thành ngàn vạn năm lâu. Lúc này, thuần dương kiếm khí hóa thành lưu quang, tự vọng hải thành đầu chém xuống, liếc nhìn lại, giống như một con dương cánh chu tước một dạng đem trọn cái không trung cũng phản chiếu đỏ ngầu, đi theo, chính là vô cùng ánh L7, a ngút trời lên, trong biển vu lân lại vừa là một tiếng gào thét, dài đến ngàn trượng thuần dương kiếm khí hạ xuống, chính là đem vu lân kia vạn trượng thân thể chém ra một đạo lỗ hổng. Tức khắc giữa, nóng bỏng hiến máu liền văng tung tóe đi ra, đem trong vòng phương, viên trăm dặm hải vực cũng nhuộm một mảnh đỏ thẫm, vu lân bị đau, nhất thời phát ra một tiếng gào thét, một đôi mắt tử nhìn chồng chọc vọng hải thành, ước chừng một khắc đồng hồ sau khi, đột nhiên vạn trượng thân thể một phen, cuối cùng chậm rãi lui về trong biển, đi theo, liền chỉ nhìn thấy nước biển cuốn ngược, cơn sóng thần vén lên, mưa giông gió giật đi theo, ước chừng nửa giờ, vô biên vô hạn vu hải mới lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, một tận đến giờ phút này, vọng hải thành tu sĩ mới ý thức tới, đầu này kinh khủng hải thú, lại là trốn, nhất thời, vọng hải thành đầu liền vang lên trận trận hoang hô, mà kia chu tước một loại thuần dương kiếm khí, là hóa thành một đạo lưu quang không có vào vọng hải thành trung, thái âm thần phù cũng như tranh vẽ quyển một dạng từ từ co lại thành một tấm chưa đủ một trượng thần phù, phản phất ngủ say một dạng từ từ rơi vào kinh thần đại trận chính giữa, thái huyền chung quanh thân linh quang tản đi, lộ ra cổ phát mà lại của kỹ chung thân, cứ như vậy yên lặng treo ở vọng hải thành đầu. Trong thành trên đường phố, linh quang tiêu tan, trên tường thành rậm rạp chằng chịt phù triện cũng giấu quang mang, thấy lại đi thời điểm, cũng chỉ có thể nhìn thấy vốn là sặc sỡ cổ xưa thành tường, một chút trước đây uy năng cũng không thấy được, một trận đại kiếp tiêu nhị ở vô hình, vọng hải thành bên trong lại khôi phục trật tự, chẳng qua là, trận đại chiến này cuối cùng là đem bến tàu đánh tan tành, liếc nhìn lại, ngàn dặm bên trong một mảnh hỗn độn, vu hải trên, vài chục tòa hải đăng chỉ còn 3 tòa, 7-8 hòn đảo bị đánh chìm đáy biển. Ầm ầm tiếng đổ hiện tại cũng còn không có dừng lại, đây là bị vu lân cùng thần phù kiếm khí tranh đấu lúc, lắc lư vu hải địa mạch rồi, phỏng chừng này trong vòng một tháng, vọng hải thành này một vùng cũng sẽ động đất tần phát, vô biên vô hạn trên mặt biển, theo vu lân thối lui, sóng biển dần dần thở bình thường lại, bị vu lân mang đi nước biển, bây giờ cũng đều rót ngược trở lại, dòng nước ngầm mãnh liệt bên dưới, tạo thành lần lượt vòng xoáy, dưới tình huống này, chính là tam đại hạm đội cũng không dám tùy tiện ra biển, trường đại kiếp nạn này bên dưới. Mặc dù không có bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc, nhưng là cho vọng hải thành mang đến tổn thất, nhưng có thể là cực kỳ thảm trọng, ảnh hưởng lớn, sợ là muốn nửa năm mới có thể thở bình thường lại. Nhưng mà, ngay tại các đại môn phái kiểm điểm tổn thất thời điểm, lại có người phát ra thét một tiếng kinh hãi. Mau nhìn, bên kia, theo này thét một tiếng kinh hãi, không ít tu sĩ hướng trên biển nhìn lại, nhìn thẳng thấy biến trời giáp nhau địa phương, đạo đạo linh quang từ đáy biển xông ra, ngay từ đầu thời điểm. Vẫn chỉ là từng tia từng sợi phản phất sương mù một dạng nhưng là dần dần linh quang càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng phản phất một cái đảo thùy tinh hà một dạng sáng lạng chói mắt, mà ở tinh hà kia bên dưới, cuối cùng một tòa chậm rãi nổi lên cái đảo, có cái đảo tự trong biển hiện lên. Nhất thời, toàn bộ vọng hải thành cũng bị kinh động, cơ hồ toàn bộ tu sĩ trên mặt, đều lộ ra nóng bỏng biểu tình, trùng thiên linh quang, thần bí cái đảo. Cái này không định chính là một trận hiếm thấy kỳ ngộ, xế chiều hôm đó, thì có mười mấy con thuyền. Mấy trăm tu sĩ chạy về phía cái đảo này, mấy trăm tu sĩ phần lớn đều là tán tu, không môn không phái, vô khiên vô quải, tán gia bại sản đi tới vu hải, chính là vì đụng kia một tia vận khí cạnh tranh một đường sinh cơ kia, chẳng qua là Vu Hải sớm bị tam đại môn phái chiếm cứ, phàm là có điểm tốt, đều là tam đại môn phái trước chọn, sau đó mới đến phiên những môn phái khác, vậy nhất mới có thể đến phiên bọn họ những tán tu này, có thể, bọn họ chính là chỗ này Vu Hải tầng dưới chót nhất tồn tại, cũng chỉ có những thứ này tầng dưới chót nhất tồn tại, mới có thể ở cái đảo mới vừa xuất hiện, liền phấn đấu quên mình nhào tới, bởi vì bọn họ vốn là mất tất cả, tự nhiên cũng không sợ lại mất đi cái gì. Lúc này, Vọng Hải thành đầu tường, tam đại môn phái ba vị trưởng lão, chính thờ ơ lạnh nhạt đến hết thảy các thứ này, mấy trăm tu sĩ phấn đấu quên mình leo lên cái đảo, hết thảy các thứ này hết thảy, đã sớm rơi vào ba vị trưởng trong đôi mắt già nua, chẳng qua là, ba vị trưởng lão ai cũng không có nhiều cái gì, bởi vì đối với bọn hắn đến, này mấy trăm tu sĩ chính là tốt nhất đá thử vàng, là kỳ ngộ hay lại là cạm bẫy, ngày mai trời sáng sau khi tự có kết quả, nếu là cạm bẫy, kia mấy trăm tu sĩ vẫn lạc, đổi lấy tam đại môn phái để bình yên vô sự, rất đáng giá. Nếu là kỳ ngộ, kia tam đại môn phái cũng không cần phải gấp, điều động tam đại hạm đội, phái ra kim đăng tông sư, lực lượng tuyệt đối nghiền ép bên dưới, tối đại kỳ ngộ cuối cùng sẽ rơi vào tam đại môn phái trên tay. Đúng rồi, Phạm Thức Đúc kiếm phường vị kia có thể ở trong đó. Vào đêm thời điểm, Thiên Sơn Tông Long Tượng trưởng lão đột nhiên hỏi một câu. Này câu nói vừa ra khỏi miệng, còn lại hai vị trưởng lão đều là không tự chủ được ngẩn người một chút, không có cách nào lần này hải hội sau khi Phạm Thức Đúc kiếm phường cái kia gọi là Lâm Phi tu sĩ trẻ tuổi, thật là bị đủ loại truyền bao quanh, ngay cả ba vị cao cao tại thượng trưởng lão đều không thể không sinh ra mấy phần kiên kỵ. Dù sao, có thể lấy mệnh hồn nhị kiếp thực lực ở Kim Đan tông sư dưới sự đuổi giết sống sót, nhân vật như vậy cũng không thấy nhiều.